Nghe thấy thanh âm quen thuộc đó, thân thể Long Nhất không khỏi chấn động. Hắn mừng phát cuồng quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ rực đang lao về phía hắn. Đôi tay hắn vừa mở rộng lập tức ôm vào lòng một thân thể mềm mại thơm ngát. Ngửi mùi hương dịu dịu toát ra từ thân thể đó liền biết ngay đó chính là Long Linh Nhi xuất ngoại tu luyện đã trở về. Nghĩ đến thời gian thì hắn và Long Linh Nhi cũng đã chia tay nhau hơn 3 tháng. Linh Nhi bảo bối, nàng đã trở về. Long Nhất lẩm bẩm nói, vuốt ve mái tóc đen nhánh của Long Linh Nhi cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng đang run nhẹ. Từ khí tức trên cơ thể Long Linh Nhi toát ra, Long Nhất liền biết nàng đã thăng tiến đến cảnh giới ma đạo sĩ. Xem ra phương pháp tu luyện của lão đầu phổ tu tư đó cũng có điểm hiệu quả a. Long Nhất tiếp rất nhớ chàng, nhớ nhiều lắm. Long Linh Nhi ôm chặt Long Nhất tựa hồ muốn hòa nhập cả người vào trong cơ thể của hắn. 3 tháng trôi qua, mỗi lúc nàng chỉ cần ngừng tu luyện thì hình ảnh của Long Nhất lại hiện lên trong trí óc. Loại nhung nhớ này mang theo một sự dày vò ngọt ngào khiến nàng suýt nữa phát điên. Nàng đành chỉ có thể không ngừng tu luyện rồi. gocchuyenaudio.com, lại tu luyện, chỉ có vậy tình cảm nhung nhớ mới có thể lắng xuống một chút. Nàng yêu nam nhân này rồi chăng? Hắn là kẻ mà nàng quyết tâm dùng cả đời để trả thù sao? Long Linh Nhi không biết rằng, nàng đã rơi vào một tấm lưới vô hình rộng lớn mà nàng đã cố hết sức dệt nên. Ta cũng rất nhớ nàng, mặc dù có một thời gian dài hắn đã quên bén mất nàng nhưng lúc nói câu đó thì Long Nhất mặt không đỏ, hơi thở cũng không hề gấp. Tình thoại của Long Nhất tuyệt không dễ nghe nhưng lại khiến cho thân thể mềm mại của Long Linh Nhi nóng bừng lên. Nàng ngẩng đầu, làn thua ba mê mẩn như được bao phủ bởi một tầng sương khói. Cũng bởi chiêu tỏ tình kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hồi đó của Long Nhất mà chuyện tình yêu của hắn và Long Linh Nhi được lưu truyền rộng khắp. Lúc này hai người tình cảm không tự chủ được ôm chặt nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, tình cảm tương tư nhung nhớ, thật đúng là chỉ có chuyện ái tình mới có những cảnh lãng mạn như vậy. Bầu không khí đó cũng lập tức cảm nhiễm đến toàn bộ mọi người xung quanh. Trông thấy hai người bốn mắt say đắm nhìn nhau, không biết ai đó bắt đầu hô lên. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Trong chớp mắt tiếng hưởng ứng đã như sóng chiều nổi lên, từng đợt lại từng đợt so với tình cảnh lúc tỏ tình còn vượt hơn xa. Bởi tất cả đều ngưỡng mộ chúng ta, không nên để bọn họ thất vọng. Long Nhất thổi nhẹ một hơi bên tai Long Linh Nhi, thân thể mềm mại của Long Linh Nhi run lên, có chút mê man trước làn sóng âm thanh đó. Nàng tuyệt không phản đối mà ngược lại có chút mong đợi e ấp. Long Nhất mỉm cười, đầu từ từ cúi thấp ôn nhu và kiên định hôn lên làn môi thơm mềm mại của Long Linh Nhi. Trong nháy mắt hai người đều cảm thấy tựa hồ như tiến vào trạng thái trống rỗng. Trong khoảng khắc tất cả tiếng hò hét đều biến mất, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Hai người triền miên cuồng nhiệt hôn nhau, hai đôi môi khát vọng quấn lấy nhau, si mê, say đắm. Rất nhiều nữ sinh hai tay nắm chặt ôm trước ngực xuất thần nhìn đôi nam nữ đang cuồng nhiệt hôn nhau, tựa như bản thân chính là nhân vật nữ chính trong đó, cùng với người tình tâm ái đang hôn nhau đắm say trong sự chúc phúc của vạn người. Sau đó, toàn bộ Thánh Ma Học Viện tựa hồ như bị một bầu không khí ái tình màu hồng bao phủ. Một phong trào yêu đương chưa từng có ra đời, tạo nên một kỷ lục chỉ có thể mong cầu mà không thể đạt được. Kỷ lục đó kéo dài mấy nghìn năm vẫn không bị phá vỡ. Còn chính Long Nhất, tác giả bắt nguồn cho làn sóng học viên yêu đương mạnh mẽ phát sinh trong lịch sử của Thánh Ma Học Viện, được lưu danh thiên cổ là nhân vật phong lưu. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Thần sắc Thủy Nhược Nhan, Lăng Phong và Tây Môn Vô Hận mỗi người một khác. Cách đó xa xa Lâm Na với mái tóc đỏ rực dáng vẻ cũng có chút phức tạp, chẳng biết vì sao lại có chút hâm mộ Long Linh Nhi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ cũng dài như một thế kỷ, cuối cùng những bờ môi đang triền miên quân lấy nhau của Long Nhất và Long Linh Nhi cũng tách ra. Hai người cùng ôm chặt lấy nhau không rời. Đột nhiên Long Nhất bế Long Linh Nhi lên, quay người áy náy nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nhún vai tiêu sái phẩy tay với hắn, có trời mới biết trong lòng nàng lại vừa ghen tuông vừa chua xót. Long Nhất ôm Long Linh Nhi bay lên, thân hình đột nhiên chớp lên rồi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảng tối đen. Không gian ma pháp, rất nhiều thầy trò kinh ngạc kêu lên, cho dù là đại ma đạo, gocchuyenaudio.com, sư cũng không có khả năng vừa chớp lên đã biến mất vô ảnh vô tung như vậy. Cho dù tốc độ bọn họ đạt đến cực tốc trong một khoảng cách ngắn thì cũng không có khả năng làm như Long Nhất vừa chớp lên đã đi xa như vậy. Chỉ có không gian ma pháp mới có thể giải thích được. Cũng vì thế, những câu chuyện đoàn người Long Nhất gặp được tại ma ảo xâm lâm được toàn thể thầy trò quan tâm cao độ. Trên cơ bản mọi người đều cho rằng nhất định là Long Nhất đã tìm được sách vở về không gian ma pháp trong ma ảo xâm lâm, từ đó học được không gian ma pháp trong truyền thuyết. Cũng có tin vỉa hè lưu truyền rằng, theo dẫn đội giáo sư của học viện lần này nói, thì lúc tổ của Long Nhất mãi không thấy trở về, vài giáo sư đã đến khu vực Tây Bắc là nơi tổ của Long Nhất được phân phối để tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ phát hiện thấy một khu vực chết chóc đáng sợ thì tuyệt không tìm thấy tung tích của nhóm Long Nhất. Có người đoán định bọn họ nhất định đã gặp được kỳ ngộ ở khu vực chưa từng được tìm hiểu. Cách chương.